Lời nói này của anh ta nghe thấy có chút tổn thương, không biết tại sao lại nhìn anh ta như thế này. Cao Thanh Thu lại cảm thấy anh ta có chút đáng thương. Cô nhìn Hoắc Chấn Đông. Chú kêu anh không được đến nhà tôi thì anh liền không đến à? Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cô cảm thấy là tôi nên đến đó à? Hoa Ngọc Thành cũng đã nói đến mức đó rồi, anh ta còn mặt dày mới đi qua đó, như vậy thì ra cái giống gì nữa. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông, nhịn không được mà cười một tiếng. Hoắc Chấn Đông hỏi cô cười cái gì chứ? Mặc dù là Cao Thanh Thu cười lên nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại khiến cho anh ta cảm thấy hoang mang rối loạn. Cao Thanh Thu nói, thật ra thì chú rất quan tâm đến anh đấy, chú ấy không muốn qua lại với anh là không muốn khiến cho anh có cảm giác nguy cơ. Thật ra thì cho đến bây giờ, chú ấy cũng chưa từng muốn cướp cái gì của anh cả. Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu một chút, ánh mắt tối xuống. Tôi biết, là do chính anh ta lòng dạ hẹp hòi, là do anh ta có khi đối mặt với thái độ của ba không có cách nào kiềm chế mình, cho nên trong lòng mới không có suy nghĩ cân bằng. Cao Thanh Thu nói với Hoắc Chấn Đông, lần trước lúc mà tôi dọn dẹp phòng đã thấy bức ảnh trước kia của hai người, chú ấy vẫn luôn giữ đấy. Anh nhìn thấy chú ấy cứ lạnh nhạt, cái gì cũng không nói. Thật ra thì chú ấy hiểu hết tất cả. Hơn nữa, chuyện mà anh hại chân chú ấy bị thương. Hoắc Chấn Đông ngẩn ra, anh ta nhìn Cao Thanh Thu, không ngờ Cao Thanh Thu biết những chuyện này nữa. Giống như là Cao Thanh Thu có thể hiểu thấu được suy nghĩ ở trong lòng của anh ta. Cô nói, có phải là anh cảm thấy bất ngờ vì tôi sẽ biết cái này không? Thực ra từ lâu trước đây tôi đã biết rồi. Nếu như dựa vào tính cách của tôi chắc chắn sẽ chửi cho anh một trận. Nhưng mà chú ấy lại không cho tôi nói. Chú ấy vẫn cảm thấy chú ấy rất có lỗi với anh, cảm thấy anh làm ra chuyện sai lầm cũng là do trách nhiệm của chú ấy. Thế nhưng mà anh cũng không phải là trẻ con, trách nhiệm của ai trong lòng anh biết rõ ràng. Anh xem người ta là anh em của mình, nhưng sau lưng lại đối xử với người ta như vậy. Lời nói của Cao Thanh Thu khiến cho khuôn mặt của Hoắc Chấn Đông không mấy sáng sủa. Anh ta không ngờ rằng đối với chuyện của anh ta, Cao Thanh Thu biết còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của anh ta nữa. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông, nghiêm túc nói, nếu như anh có thời gian thì anh có thể đến thăm cô Dương đi. Bây giờ cô ấy đã ngồi xe lăn rồi, anh nhìn xem cô ấy có cuộc sống như thế nào thì biết chú đã trôi qua khó khăn như thế nào. Chú ấy là một người kiêu ngạo như vậy, lúc bị người ta chê cười, lúc bị vợ chưa cưới vứt bỏ, chắc chắn là anh chưa nhìn thấy đâu nhỉ. Lúc mà cuộc đời của Hoa Ngọc Thành khó khăn nhất, công việc của Hoắc Chấn Đông lại thuận buồm xuôi gió. Ở trước mặt của anh ta cuối cùng cũng không còn người cản trở anh ta nữa. Sao anh ta có thể hiểu được tình cảnh lúc ấy của Hoa Ngọc Thành? Hoắc Chấn Đông cúi đầu. Thật sự xin lỗi. Không biết tại sao những lời này nói ra từ trong miệng của Cao Thanh Thu càng khiến cho anh ta cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Anh ta thích cô như thế, càng sợ hãi sẽ bị cô biết được một bộ mặt không thể chấp nhận được của mình. Cao Thanh Thu cười cười. Tôi nói với anh những cái này cũng không phải là đang trách anh, chỉ là muốn để cho anh biết chú ấy thật sự rất quan tâm đến người anh em là anh. Quan tâm đến nỗi chú ấy có thể không thèm so đo bất kỳ những chuyện gì quá đáng mà anh đã làm với chú ấy. Cho nên nếu như anh còn coi chú ấy là anh em, tôi hy vọng anh có thể chủ động một chút, đối xử tốt với chú ấy một chút. Anh cho rằng hiện tại mối quan hệ của hai người đã thành như thế này, chỉ có một mình anh khó chịu hả? Chú ấy cũng chưa từng có cảm giác tốt hơn so với anh. Đối mặt với mấy lời nói chân thành này của Cao Thanh Thu, Hoắc Chấn Đông hơi không biết phải nói cái gì. Cao Thanh Thu nói tiếp, chuyện quá đáng gì anh cũng đã làm rồi, bây giờ cho dù có đền bù cho chú ấy, đối xử tốt với chú ấy một chút, chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ. Hoắc Chấn Đông gật đầu, cô nói đúng. Cao Thanh Thu không ngờ rằng anh ta sẽ nghe lời như vậy, nhịn không được cười một tiếng rồi nói, Hoắc Chấn Đông, anh đừng có thích tôi cũng không tốt giống như anh nghĩ đâu. Không phải bởi vì tôi tốt mà vì chú ấy mới thích tôi. Chú ấy thích tôi là bởi vì tôi đã cùng với chú ấy vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của chú ấy. Những thứ mà bọn tôi đã cùng nhau trải qua, anh vĩnh viễn không thể trải nghiệm được. Anh làm gì phải vì một người phụ nữ bình thường như tôi mà làm tổn thương tình cảm anh em nhiều năm với chú ấy như vậy? Cũng không phải là một kẻ đần, ngay cả loại chuyện này mà anh cũng không phân biệt được sao? Cũng không biết là anh ta nghĩ như thế nào, vậy mà lại đi thích cô. Bàn về điều kiện của bản thân, so với Dương Nhạc Linh cô cũng không bằng. Hơn nữa cô cũng không dịu dàng tí nào cả. Đương nhiên, ngoại trừ đối với Hoa Ngọc Thành mà thôi. Cô cũng không biết người đàn ông này nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng điều kiện anh ta tốt như thế, bên cạnh có vợ chưa cưới tốt như thế mà lại không nhìn thấy, nhất định cứ phải để tâm vào chuyện vụn vặt Hoắc Chấn Đông nghe Cao Thanh Thu tự vùi dập chính mình, nhịn không được mà cười một tiếng. Nhìn thấy anh ta lộ ra nụ cười, không còn là một gương mặt nặng nề đau khổ, Cao Thanh Thu cũng mỉm cười. Sau này anh đừng có thích tôi nữa, hãy đối xử với Thập Nhất tốt một chút. Anh nghĩ thử xem, nếu như tôi thật sự bỏ rơi Hoa Ngọc Thành để đi cùng với anh, ngay cả con trai của tôi mà cũng không cần, anh sẽ thích một người phụ nữ giống như tôi sao? Không thể nào đâu nhỉ. Trước kia lúc mà anh thích cô Dương, chẳng phải là anh cũng thích cô ấy lắm sao? Sau đó cô ấy đã làm chuyện có lỗi với chú, anh có còn thích cô ấy nữa không? Nếu như cô là một người không để ý đến sự tốt đẹp của Hoa Ngọc Thành, lựa chọn ở bên cạnh Hoắc Chấn Đông, như vậy ở trong mắt của Hoắc Chấn Đông cũng chỉ có như thế thôi, không đáng để anh ta thích. Biết rồi. Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu, ghét bỏ nói một câu. Tuổi của cô không lớn mà lắm lời ghê. Cao Thanh Thu ngay thẳng nói. Tôi cứ lắm lời đây thì thế nào? Còn không thể nói được anh à? Tôi cứ muốn nói anh vậy đấy. Anh nói xem, chuyện hai người đàn ông các anh còn để cho tôi với Thập Nhất phải quan tâm, có trẻ con không cơ chứ? Đúng vậy, chỉ có một mình cô không trẻ con thôi. Tuổi của Cao Thanh Thu là nhỏ nhất, nhưng đôi khi cô làm việc rất ổn trọng. Nói chuyện với cô một lúc lâu, Hoắc Chấn Đông cảm giác tâm trạng của mình đột nhiên đã khá hơn nhiều. Cao Thanh Thu nhìn anh ta. Nhớ kỹ, phải đi thăm cô Dương đấy. Cao Thanh Thu cảm thấy anh ta không đến thăm cô Dương thì sẽ không hiểu rõ được. Lúc trước, Hoa Ngọc Thành bị anh ta hại thảm biết bao nhiêu. Chỉ có anh ta nhìn tận mắt, anh ta mới có thể biết được Hoa Ngọc Thành phải quan tâm bao nhiêu mới có thể tha thứ cho anh ta nổi. Hoắc Chấn Đông gật đầu. Biết rồi. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông rồi nói. Vậy tôi về đây, nhớ kỹ là phải đối xử với Thập Nhất cho tốt đấy nhỉ. Cô vừa dặn dò vừa gọi xe cho mình, sau đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt với Mộ Thập Nhất đang ăn kem ở một nơi xa xa. Hoắc Chấn Đông nhìn cô bước lên xe mới đưa mắt rời lại. Mộ Thập Nhất nhìn thấy hai người bọn họ đã nói chuyện xong, cô ấy đi đến đứng bên cạnh của Hoắc Chấn Đông ăn cây kem của cô, lại nhìn cây kem ở trên tay sắp tan ra, vốn là mua cho Cao Thanh Thu, bây giờ Cao Thanh Thu đã đi rồi, cô định phải đưa cho Hoắc Chấn Đông. Có muốn ăn hay không? Hoắc Chấn Đông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Mộ Thập Nhất, giống như là một người ngoài cuộc. Tôi đã nói chuyện với cô ấy, cô cũng không thấy ghen ghét hả? Nếu như là Dương Nhạc Linh thì đã sớm xông tới luôn rồi, căn bản cũng không có khả năng để hai người bọn họ nói chuyện riêng với nhau. Mộ Thập Nhất cười cười. Ghen ghét cái gì chứ? Sợ hai người ở bên nhau á? Nếu như hai người ở bên nhau, vậy thì tôi đi tìm một người khác thôi. Hơn nữa, cho dù anh có suy nghĩ như thế này, Thanh Thu cũng sẽ không có đâu. Bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc đấy. Cao Thanh Thu thật sự rất hạnh phúc. Mộ Thập Nhất không có ý định kết hôn, mà nhìn thấy Cao Thanh Thu cũng sẽ nhịn không được mà ghen tị cuộc sống như vậy của cô. Có điều mỗi lần mà cô có suy nghĩ này, nhìn lại Hoắc Chấn Đông ở bên cạnh cũng nhịn không được mà bỏ đi suy nghĩ này. Hoắc Chấn Đông nhận lấy ly kem từ trong tay của cô, ăn một miếng, nói với Mộ Thập Nhất. Quá ngọt. Ngọt thì trả lại cho tôi đi. Cô ấy nói xong liền đưa tay đoạt lại, ăn xong cây kem ở trong tay của cô rồi cũng ăn cây còn lại. Anh ta cũng đã ăn rồi mà cô cũng không để ý à? Hoắc Chấn Đông mở cửa xe ra nói với Mộ Thập Nhất. Lên xe đi. Mộ Thập Nhất ngồi lên trên xe, bởi vì trong tay của cô đang cầm kem cho nên không thể thắt dây an toàn được, để Hoắc Chấn Đông thắt. Hoắc Chấn Đông thắt dây an toàn cho cô, ngẩng đầu lên phát hiện khoảng cách của hai người rất gần. Anh ta nhìn Mộ Thập Nhất không hề có phòng bị chút nào ở trước mặt của mình. Mộ Thập Nhất bị anh ta nhìn như vậy, không hiểu sao lại cảm giác được tim của mình đập hơi nhanh. Xem ra mai mốt phải đi đến bệnh viện một chuyến mới được, phải kiểm tra sức khỏe, có phải là do tăng ca nhiều rồi không? Cô ấy hỏi Hoắc Chấn Đông. Làm gì nhìn tôi vậy? Lời nói của cô khiến cho Hoắc Chấn Đông ngẩn người, ngồi lại vị trí, nói với Mộ Thập Nhất. Tôi đang suy nghĩ cô cùng với mấy người đàn ông khác cũng không phân rõ khác biệt như thế này, hả? Chúng ta đi đâu đây? Mộ Thập Nhất cũng không trả lời vấn đề này của Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông nhìn cô ấy như vậy, quả thật không biết nên nói cái gì. Dương Nhạc Linh ngồi trên xe lăn, đang chăm chú ngắm nhìn chậu hoa ở trước mặt, nhớ đến những lời đã nói với Thịnh Hy, luôn cảm thấy hối hận. Cô ta cũng không biết lúc đó mình bị làm sao, có thể là do thấy anh ta đưa mình về nhà, càng nghĩ càng không thể giải thích được, cho nên có chút không kiềm chế nổi mình. Bây giờ thật sự rất hối hận vì lúc đó mình đã nói ra những lời như vậy. Nếu như cô ta không nói ra khỏi miệng thì cũng sẽ không nhìn thấy bộ dạng từ chối mình của Thịnh Hy. Mặc dù cô ta hiểu rõ phản ứng bây giờ của Thịnh Hy cũng không có lỗi gì. Trước kia, Lúc mà cô ta là vợ chưa cưới của Hoa Ngọc Thành, vừa nghĩ đến Hoa Ngọc Thành mãi mãi cũng không đứng dậy nổi, không phải là nhanh chóng chạy trốn hay sao? Người giúp việc đi tới đặt cơm ở trước mặt của cô ta. Ăn cơm đi. Bây giờ bên trong căn nhà này, người hầu hạ Dương Nhạc Linh chỉ còn lại một người này. Cô ta là người chuyên hầu hạ cho Dương Nhạc Linh, bình thường phụ trách mọi việc sinh hoạt của Dương Nhạc Linh. Ăn một bữa cơm thật ngon, đối với Dương Nhạc Linh mà nói, không biết là chuyện bao nhiêu lâu trước kia. Cô ta đưa tay ra bưng chén cơm lên, nhưng mà bởi vì không cầm chắc cho nên trực tiếp rơi xuống mặt thảm. Nhìn thấy cô ta như thế này, sự nóng giận của người giúp việc lập tức bốc lên. Có phải là cô có bệnh hay không vậy hả? Bưng một cái chén mà cũng có thể làm rơi được. Chân của cô bị tàn phế chứ đâu phải là tay của cô bị tàn phế đâu. Thảm đã bị làm bẩn, cô ta lại phải dọn dẹp, phiền muốn chết đi được. Dương Nhạc Linh nhìn người giúp việc, lúc đầu ở trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu. Bị người khác đối xử hung dữ như vậy càng khiến cho cô ta cảm thấy uất ức cực kỳ. Đúng lúc này, ở cửa có người đi đến. Dương Nhạc Linh nhìn xem là ai tới, có chút bất ngờ, thiếu chút nữa tưởng rằng là ảo giác của bản thân. Cô ta lại nhìn thấy ai đây chứ? Lại là Hoắc Chấn Đông. Sao anh ta lại đến đây? Hoắc Chấn Đông đi đến, nhìn lướt qua dáng vẻ chật vật của Dương Nhạc Linh, rất thê thảm. Rõ ràng trước kia cô ta là người đẹp nhất, bây giờ cũng chỉ còn lại sự thê thảm và tiểu tụy. Ngay cả người giúp việc cũng đang khi dễ cô ta. Người giúp việc nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đi đến, nhanh chóng nhặt cái chén trên mặt đất, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tuy nhiên không có nghĩa là lúc nãy Hoắc Chấn Đông không nhìn thấy cái gì. Anh nhấc chân lên, hung hăng đạp lên tay của cô ta trên mặt đất. Vừa nghĩ đến những lời nói của cô ta với Dương Nhạc Linh, anh ta liền tức giận đến nỗi không chịu được. Đối mặt với một màn bất thình lình này, người giúp việc có chút bối rối. Hơi thở trên người của Hoắc Chấn Đông rất mạnh mẽ. Cô ta không biết rõ thân phận của đối phương, nhưng cũng không dám phản kháng. Hoắc Chấn Đông nhìn người giúp việc này, giọng nói có chút hung ác. Không nói chuyện à? Không phải lúc nãy rất chảnh chọe hay sao? Anh ta vẫn luôn ghét nhất mấy loại người lấy mạnh hiếp yếu. Cho dù anh ta không thích Dương Nhạc Linh, nhưng anh ta cũng không thể nhịn được khi nhìn thấy bộ dạng làm mưa làm gió của người giúp việc. Chân của anh ta dùng sức rất mạnh, người giúp việc đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Thật sự xin lỗi, là tôi sai rồi. Hoắc Chấn Đông cũng không lên tiếng nói chuyện. Người giúp việc lại vùng vẫy. Tôi thật sự biết sai rồi. Người giúp việc nào ngờ, ngoại trừ Thịnh Hy lại còn có người khác đến đây thăm Dương Nhạc Linh. Một lúc sau, Hoắc Chấn Đông mới nhấc chân lên, bỏ qua cho cô ta. Cút đi. Người giúp việc giống như chạy trốn mà chạy ra bên ngoài. Lúc này Hoắc Chấn Đông mới rời mắt nhìn về phía Dương Nhạc Linh. Dương Nhạc Linh đang cúi đầu nhìn đôi chân như là để trang trí của mình. Hỏi, tại sao anh lại đến đây? Từ khi cô ta xảy ra chuyện, ngoại trừ người nhà và Thịnh Hy thì gần như là cũng không có người nào đến thăm cô ta, chứ đừng nói gì là đến Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông nhìn Dương Nhạc Linh hỏi, sao lại không phản kháng? Đây không phải là tính cách của cô ta. Cho dù trước kia Dương Nhạc Linh giả vờ dịu dàng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không để cho người khác ức hiếp cô ta như vậy. Huống hồ gì cũng chỉ là một người giúp việc. Lời nói của Hoắc Chấn Đông làm cho Dương Nhạc Linh nở một nụ cười khổ. Phản kháng có tác dụng không? Bất quá thì cô ta cũng chỉ là biểu hiện rõ ràng hơn so với người khác mà thôi. Ngay cả ba mẹ ruột của mình mà cũng không muốn quan tâm đến cô ta. Huống hồ gì chỉ là một người giúp việc vì tiền cho nên mới đến chăm sóc cô ta. Đôi mắt của Dương Nhạc Linh hoạt bát xinh đẹp. Nhưng mà bây giờ hình như là đôi mắt này đã bị cướp đi ánh sáng. Hoắc Chấn Đông ngồi xuống nhìn cô ta, nhìn thấy hai mắt của Dương Nhạc Linh đều ẩm ướt. Cô ta đau lòng nói, anh cũng đến đây để xem trò cười của tôi hả? Ngày hôm nay tôi có bộ dạng như thế này, các người hẳn là rất vui mừng có đúng không? Khi đó tôi cười cợt Ngọc Thành như vậy, bây giờ mới biết được lúc đó mình đáng ghét biết bao nhiêu. Ít nhất là Hoa Ngọc Thành còn có người nhà của anh bảo vệ. Cô ta thì có cái gì chứ? Bây giờ ở trong cái nhà này, cô ta không thể cảm giác được một chút ấm áp nào. Cô ta cũng không còn là đứa con cưng của ba mẹ nữa. Trong mắt bọn họ, cô ta cũng chỉ là một người tàn phế, một đứa ăn bám. Bởi vì ngày mai phải đi làm cho nên Cao Thanh Thu không trở về nhà họ Hoa mà đến thẳng Giang Phủ. Xe dừng ở cổng, Cao Thanh Thu bước xuống từ trên xe. Thời tiết buổi chiều có chút oi bức, cô đội nhiệt độ nóng cháy ở trên đầu bước vào nhà. Nhìn thấy dì Ngô, cô đi vào trong bếp kêu bà ấy ngày mai đi chợ mua giúp mình chút nguyên liệu nấu ăn. Dì nhìn Cao Thanh Thu hỏi, Ngày mai cô muốn nấu ăn hả? Cao Thanh Thu trả lời. Đúng vậy, Thập Nhất muốn qua đây chơi, con đã đồng ý tự mình làm cơm cho cô ấy ăn rồi. Dì nhớ kỹ là phải mua nguyên liệu nấu ăn giúp con nhé. Vâng, dì mỉm cười, chính là thích mấy cô gái khéo tay như Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói chuyện với dì một hồi, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đi xuống từ trên lầu, vội vàng chạy lại. Chú ơi! Hử? Hoa Ngọc Thành nhíu mày, cũng không phải là đang trả lời cô mà là đang kháng nghị. Cao Thanh Thu vội vàng đổi giọng. Ông xã! Cái này còn tạm được. Hoa Ngọc Thành hỏi. Em đi đâu vậy? Đi dạo, đi ăn lẩu với Thập Nhất. Cao Thanh Thu ôm lấy anh, kề mặt trên lồng ngực của anh, ánh mắt mềm mại dịu dàng nhìn anh. Anh đến đây lúc mấy giờ vậy? Vừa về nhà không lâu, anh đi tắm một cái. So với vẻ đáng yêu của Cao Thanh Thu, giọng nói của Hoa Ngọc Thành lạnh lùng rất nhiều. Cao Thanh Thu hỏi. Anh đã ăn cơm chưa? Đã ăn ở trong nhà rồi. Anh nhìn Cao Thanh Thu, duỗi ngón tay ra gạt tóc mái giúp cô, giả vờ nói. Buông ra đi, ra cái thể thống gì chứ, dì còn đang nhìn cái kìa. Ra mồm, Cao Thanh Thu đáp. Anh đã quên lúc anh xấu hổ hơn rồi à? Hôn cô ở trước mặt dì cũng đều đã làm rồi, mình ôm anh một chút thì có sao đâu chứ, cũng không phải là phạm pháp cơ mà. Dì đứng ở bên cạnh cười rộ lên, nghe được tiếng cười, trên mặt của Cao Thanh Thu rốt cuộc vẫn hơi sụp đổ một chút, vẫn là buông lòng Hoa Ngọc Thành ra. Hoa Ngọc Thành hỏi, không ôm nữa hả? Cao Thanh Thu mỉm cười, mở miệng nói, em về phòng lại ôm tiếp. Hoa Ngọc Thành còn chưa nói cái gì, Cao Thanh Thu đã đi lên lầu. Em đi tắm trước đây, chờ chú đó nha. Hoa Ngọc Thành cảm giác trán của mình đang giật giật, anh lại đang cố gắng kiềm chế lại để cho mình không suy nghĩ lệch lạc. Dì Ngô ở bên cạnh cười nói, hình như là hôm nay Thanh Thu rất vui vẻ. Hoa Ngọc Thành nhìn dì Ngô, lúc nãy cô ấy đã nói gì với dì vậy? Thấy cô vừa mới về nhà liền đi tìm dì Ngô, Hoa Ngọc Thành bỗng thấy rất tò mò. Dì Ngô thẳng thắn thuật lại, Thanh Thu nói ngày mai đón tiếp bạn ở nhà, kêu tôi mua cho cô ấy vài nguyên liệu, tối về nhà cô ấy sẽ làm cơm tối. Bạn bè? Hoa Ngọc Thành đoán chắc là Mộ Thập Nhất. Cao Thanh Thu đối xử với Mộ Thập Nhất rất tốt, mỗi lần Mộ Thập Nhất đến đây, ngay cả anh mà cô cũng không thèm để ý tới nữa. Anh cũng không thể hiểu được, trước kia hình như cô cũng đâu có thân thiết với Lâm Vi như vậy, tại sao vừa mới gặp Mộ Thập Nhất liền trở thành người khác rồi? Hay là nói sức hấp dẫn của mình đã giảm xuống? Hoa Ngọc Thành hỏi dì Ngô. Dì cảm thấy là tôi đã già rồi hả? Dì Ngô nghe thấy Hoa Ngọc Thành hỏi như vậy có chút né tránh. Sao tự nhiên đang tốt lành lại hỏi cái này? Bà ấy nhìn gương mặt của Hoa Ngọc Thành, cũng đã sắp 30 tuổi rồi, nhưng mà sao lại cảm thấy mấy năm gần đây hình như anh cũng chưa từng thay đổi nhỉ? Già ấy à? Hoàn toàn không có bộ dạng gì là muốn già. Thay một bộ quần áo, nói anh 17-18 tuổi, không chừng người khác cũng tin luôn ấy chứ. Bà mỉm cười. Có chỗ nào mà già chứ, nói tào lao cái gì vậy, đây không phải là còn đang trẻ trung hả? Mặc dù dì đã nói như vậy, nhưng mà Hoa Ngọc Thành vẫn tràn đầy hoài nghi. Không có cách nào khác, Cao Thanh Thu nhỏ hơn nhiều so với anh. Anh cảm thấy nếu như mình mà không thèm để ý tới, có thể cũng sẽ bị ghét bỏ. Cao Thanh Thu tắm xong rồi đi ra, Hoa Ngọc Thành cũng đã về nhà, ngồi trên ghế sofa, một dáng vẻ yên tĩnh, khoan thai. Anh ngẩng đầu lên nhìn Cao Thanh Thu. Nghe nói là ngày mai bạn của em muốn đến đây. Vâng, Cao Thanh Thu đáp. Em đã hẹn Thập Nhất đến nhà mình ăn cơm. Đúng rồi, anh có rảnh không? Đến lúc đó anh nấu cơm giúp em đi. Mặc dù là Hoa Ngọc Thành biết nấu cơm, nhưng mà rất ít khi làm. Cao Thanh Thu cũng muốn khoe khoang chuyện chồng của mình biết nấu ăn. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng. Cao Thanh Thu nhìn anh. Không được hả? Vậy thôi, để em tự làm cũng được. Có thể chứ. Bà xã đã lên tiếng rồi, có cái gì mà không được, cũng chỉ là nấu cơm mà thôi. Cô đã nhờ vả thì anh sẽ làm thôi. Cao Thanh Thu nhìn anh, nở nụ cười, ngồi ở trước mặt của anh, ôm lấy cổ của anh. Ông xã của em là tốt nhất. Hoa Ngọc Thành nhìn cô nhóc nhỏ này. Em nhặt được tiền hay cái gì mà còn vui vẻ như vậy? Cả ngày hôm nay đều cười toe toét. Cao Thanh Thu lè lưỡi ra. Ngày hôm nay lúc mà em ra ngoài ăn cơm với Thập Nhất, em đã gặp được một anh trai rất là đẹp trai. Anh nói xem em có nên vui vẻ hay không? Cô vừa mới nói xong, trên mông liền bị đánh một cái. Hoa Ngọc Thành nói, chắc là em muốn được dạy dỗ rồi chứ gì? Còn gặp được một anh rất đẹp trai. Cao Thanh Thu đáp, anh ghen hả? Chúa ghen. Hoa Ngọc Thành ôm cô, cúi đầu xuống hôn lên mặt cô một cái. Cao Thanh Thu không nhúc nhích, nhìn anh hôn mình, có một loại cảm giác rất ấm áp tràn ra. Cao Thanh Thu cũng không có nói với anh chuyện ngày mai Hoắc Chấn Đông muốn đến đây, nhưng cô hy vọng chú có thể làm lành với Hoắc Chấn Đông. Ngày hôm sau, Cao Thanh Thu đến công ty, buổi chiều Lục Tổng đến kêu cô. Cao Thanh Thu, tối nay cô tăng ca. Trước kia, sau khi Đinh Cẩn nhận sự dạy dỗ của Hoa Ngọc Thành, cũng không tiếp tục nhắm vào cô nữa, cũng không tiếp tục kêu người khác cô lập cô, cho nên mới có cái quyết định này. Cao Thanh Thu thật sự rất bất ngờ, cô nói, không phải là sẽ không để cho tôi tăng ca à? Tất cả mọi người đều phải làm thêm, đương nhiên cô cũng phải làm thêm, dựa vào cái gì mà cô không phải tăng ca? Thái độ của Lục Tổng có chút không tốt. Tuần trước, Cao Thanh Thu không có tăng ca, ông ta đã thấy rất thắc mắc rồi. Lại cộng với việc ngày đầu tiên Đinh Cẩn đến, Cao Thanh Thu lại đến trễ, cho nên cảm thấy mấy cô gái nhỏ này thật sự càng ngày càng không đáng tin cậy. Cao Thanh Thu nói, thật xin lỗi, tối ngày hôm nay bạn của tôi muốn đến nhà chơi, không thể tăng ca được rồi. Lúc trước cô muốn tăng ca thì không cho cô tăng ca, bây giờ lại muốn để cho cô tăng ca à? Thật ngại quá, cô không nghe đâu. Lục Tổng nhìn Cao Thanh Thu, cô có việc thì người khác không có việc à? Nhất định phải tăng ca. Cao Thanh Thu nhìn ông ta, vì Lục Tổng này hồi đó chắc không phải làm lớp trưởng đâu chứ nhỉ, cứ nói tới nơi lui trông cực kỳ giống với lớp trưởng trước kia của cô. Cao Thanh Thu nâng khóe miệng lên, thật ngại quá Lục Tổng, tôi thật sự có chuyện, đơn xin nghỉ phép lát nữa tôi sẽ gửi sau. Cũng đã hẹn hết rồi, hôm nay đương nhiên không thể để người ta leo cây được. Mọi người nhìn về phía Cao Thanh Thu, không ngờ đến lá gan của cô lại lớn như vậy, chỉ là một người mới nhỏ cũng dám cãi lại lời của Lục Tổng ư? Cô đây là đang muốn sa thải hay sao? Hiện tại Cao Thanh Thu vẫn còn đang trong kỳ thực tập, mọi người cảm thấy cô như thế này đoán chừng là không muốn đi làm nữa đây. Kỳ thực tập vừa kết thúc chắc chắn sẽ lập tức phải đi khỏi. Lục Tổng nhìn Cao Thanh Thu như thế này, trực tiếp đi khỏi, đi cáo trạng. Lâm Vi lén lút chạy tới nhìn Cao Thanh Thu, cậu thật sự phải về hả? Cao Thanh Thu đáp, tớ còn tưởng rằng sẽ không để tớ tăng ca, cho nên tớ đã hẹn bạn bè rồi, cũng không thể nuốt lời được. Cô cũng có việc chứ bộ, hơn nữa cô cũng đã nói muốn xin nghỉ phép. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, trước đó Đinh Cẩn vẫn luôn nhằm vào cậu, bây giờ vất vả lắm anh ta mới nhả ra, tớ cảm thấy là cậu đừng có đối nghịch với anh ta nữa. Sợ cái gì chứ? Cao Thanh Thu nhớ tới Đinh Cẩn, dù sao thì cậu ta cũng tùy hứng như vậy, dựa vào cái gì mà mình không thể tùy hứng một chút. Hơn nữa cô cũng không cảm thấy việc mình tăng ca có thể thay đổi thái độ của Đinh Cẩn đối với cô. Thanh Thu! Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Sau khi Lục Tổng rời khỏi từ nơi của Cao Thanh Thu liền đi tìm Đinh Cẩn. Tôi cũng đã nói với Cao Thanh Thu rồi, kêu cô ta tăng ca mà cô ta lại không chịu tăng ca, tức chết tôi rồi. Lúc trước cô ta phỏng vấn để vào công ty, thấy năng lực của cô ta vẫn còn rất tốt. Môi trường học không tệ, quan trọng là lúc phỏng vấn biểu hiện của Cao Thanh Thu cũng khá ổn. Nhưng mà kể từ sau khi Đinh Cẩn đến đây, thật sự là thế nào cũng không thể vừa mắt được. Đinh Cẩn nhìn thoáng qua Lục Tổng, ông đi làm việc đi. Lúc anh ta đi ra, đúng lúc nhìn thấy Cao Thanh Thu đang dọn dẹp túi sách, chuẩn bị tan việc về nhà. Anh ta dừng bước, Cao Thanh Thu nhìn thấy anh ta, không kiêu ngạo cũng không tự ti, đi lướt qua. Nhìn thấy Đinh Cẩn và trợ lý, cô cũng chỉ lễ phép gật đầu một cái liền đi khỏi. Trợ lý nhìn Cao Thanh Thu như vậy, cảm thấy rất bội phục cô, không tăng ca mà còn có thể ưỡn thẳng lưng như vậy. Cao Thanh Thu trực tiếp đi về phía thang máy. Đinh Cẩn nhìn thấy bộ dạng phớt lờ anh ta của cô, nhíu nhíu mày. Kể từ sau khi trở về, anh ta cũng chưa từng gặp Cao Thanh Thu một lần nào, cũng cố gắng không muốn nhìn thấy cô. Lúc đầu, anh ta cho rằng cô không tăng ca, bị người ta xa lánh, đùa cợt, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Kết quả là bây giờ ngày nào cô cũng chơi đến quên cả trời đất. Cũng đúng thôi. Rời khỏi công việc này, cô vẫn là cao tổng của văn hóa Lạc Tuyết. Mặc dù ngành nghề bây giờ vẫn không phải là đặc biệt thịnh vượng, nhưng nuôi sống được bản thân cô thì cũng không thành vấn đề. Cao Thanh Thu của bây giờ cũng không tiếp tục là cô của lúc trước. Không nỗ lực thì về nhà gặp đất. Đã có sự chiều chuộng của Hoa Ngọc Thành, cô đã có năng lực rất nhiều rồi. Có lẽ là cô cũng biết có Hoa Ngọc Thành, cô sẽ không bị sa thải. Nghĩ đến đây, trong lòng của Đinh Cẩn lại cảm thấy bực bội cực kỳ. Anh ta chạy thẳng về phía của Cao Thanh Thu. Trợ lý nhìn tới đây, cảm thấy choáng váng. Cao Thanh Thu cũng chỉ là không tăng ca mà thôi, Đinh Tổng có cần phải để ý như vậy không? Cao Thanh Thu vừa mới bước vào thang máy ấn số lầu, hoàn toàn yên lòng chuẩn bị về nhà, đột nhiên có một đôi tay chặn cửa thang máy. Cô nhìn thấy Đinh Cẩn lách vào bên trong. Vẻ mặt của anh ta âm trầm đứng trước mặt của Cao Thanh Thu, khiến cho Cao Thanh Thu lập tức cảm thấy căng thẳng rất nhiều. Trong thang máy chỉ có Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu bình tĩnh nhìn anh ta, hỏi: Đinh Tổng có việc gì sao? Đinh Tổng. Từ này khiến Đinh Cẩn cảm thấy có chút buồn cười. Anh ta nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cô xem tôi là Đinh Tổng tới khi nào vậy? Hết lần này tới lần khác vào lúc này lại cố ý lạnh nhạt và khách sáo như vậy, nghe đã khiến cho người ta tức giận. Cao Thanh Thu bình tĩnh nói: Nếu không, anh muốn tôi gọi anh thế nào? Đinh Cẩn nhìn cô: Cô muốn làm cái gì vậy? Đương nhiên là về nhà, Cao Thanh Thu nói. Hơn nữa đây là việc riêng, không cần thiết phải báo cáo với anh. Cao Thanh Thu vừa nói xong lời này, Đinh Cẩn liền kéo cánh tay của cô lại. Cao Thanh Thu dừng một chút. Đinh Cẩn! Nói chuyện thì cứ nói, tại sao còn phải động chân động tay? Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu có chút kỳ quái hỏi: Mấy năm nay cùng cậu của tôi sống có vui vẻ không? Cao Thanh Thu nhíu mày. Anh không nhìn thấy sao? Rất vui vẻ. Cao Thanh Thu vừa nói ra lời này cũng cảm nhận được bàn tay của anh ta dùng sức cầm chặt tay mình thêm vài phần. Anh ta nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu, cảm giác bị cái gì đó chặn lại trong lồng ngực rất khó chịu. Cô nói chuyện nhất định phải khiến cho anh khó chịu như vậy sao? Anh ta không khỏi nhớ tới thời điểm lúc trước bọn họ ở bên nhau, kỷ niệm lúc đó giống như là còn đang ở trước mặt, như mới ngày hôm qua, cô vẫn là bạn gái của anh ta vậy. Cao Thanh Thu không thể không thu liễm thái độ của mình, sợ mình nói không hợp ý sẽ đánh nhau với anh ta mất. Nhìn qua cánh tay bị anh ta cầm, cô nhịn không được lo lắng, nếu trở về để chú thấy được, có lẽ chú sẽ lại nghĩ lung tung. Lúc trước Đinh Cẩn hôn cô, ảnh chụp được tung lên mạng kia khiến chú để ý rất nhiều. Lúc đó Đinh Cẩn không có ở đây mà đi ra nước ngoài, nên mọi chuyện mới trôi qua một cách đơn giản. Bây giờ anh ta lại trở về, lại gặp phải chút chuyện gì đó, Cao Thanh Thu thật sự không dám tưởng tượng. Là một cô gái, cô biết rất rõ danh dự của mình. Nếu như cô và Đinh Cẩn có chút gì, dù chỉ là anh ta đơn phương dây dưa, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của cô. Người khác sẽ không quan tâm xem có phải bạn tình nguyện hay không. Bọn họ chỉ biết là người khác có suy nghĩ với bạn, chắc chắn là do bạn đã làm chuyện gì đó. Cô nghiêm túc hướng Đinh Cẩn nói: Anh biết anh thế này, nếu như chuyển đi, người khác sẽ nghĩ như thế nào không? Người trong nhà sẽ nghĩ thế nào không? Anh cứ luôn miệng nói muốn vượt qua cậu anh, muốn chứng minh với tôi rằng trước kia tôi chọn cậu anh là sai lầm. Thế bây giờ thì sao? Không phải anh muốn hủy đi cuộc sống của chính mình vì một người đã kết hôn, đến ngay cả con cũng đã có như tôi đi chứ? Đinh Cẩn lạnh lùng nói: Cô cho rằng tôi quan tâm những thứ này à? Anh ta không quan tâm cái gì, chỉ quan tâm đến cô. Anh ta không thích bộ dạng cô coi thường mình như vậy. Dựa vào cái gì? Ngoại trừ Cao Thanh Thu, anh ta chưa từng thích người nào khác. Lúc trước cô và Hoa Ngọc Thành đã ly hôn, tại sao cuối cùng lại ở bên nhau một lần nữa? Tại sao cô không thể cho anh ta một cơ hội? Rõ ràng anh ta thích cô như vậy. Thái độ của anh ta thật sự khiến Cao Thanh Thu có vài phần kiêng kỵ, sợ anh ta thực sự chơi trò may rủi, không sợ cái gì hết. Cô buộc mình phải bình tĩnh, phân tích. Anh không quan tâm sao? Nếu để cho tất cả mọi người biết cố Đinh Cẩn anh là loại người thậm chí muốn nhúng chàm mợ út của mình, thì người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Bạn học của anh, bạn bè, ông ngoại, bà ngoại, ba mẹ. Tôi biết anh hận tôi, anh căn bản không quan tâm tôi sẽ thế nào, nhưng chính anh cũng không quan tâm sao? Theo lời nói của Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn dừng một chút, giống như bình tĩnh thêm một chút, bỗng nhiên buông lỏng tay cô ra. Đối với anh ta mà nói, ba mẹ, người nhà giống như gông xiềng nặng nề, dù thế nào anh ta cũng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Mặc dù anh ta thích Cao Thanh Thu, muốn có được cô, càng không chiếm được, trong lòng càng muốn vượt qua. Nhưng khi bình tĩnh lại, nhiều hơn chính là phải nghĩ tới thực tế. Trên thế giới này, thật ra có rất nhiều người không đủ dũng khí để từ bỏ tất cả mọi thứ. Cao Thanh Thu nhìn anh ta buông lỏng bàn tay ra, cũng không tiếp tục dừng lại nữa, sợ sẽ kích động anh ta. Tôi về đây. Cô có chút may mắn, Đinh Cẩn vẫn giống như trước kia. Con người có thể trong quá trình trưởng thành sẽ từ từ thay đổi, nhưng một số thứ từ nhỏ đã được vun đắp mà thành, không thể nào thay đổi được. Anh ta là cậu chủ nhà họ Đinh, từ nhỏ đã lớn lên dưới sự kỳ vọng của mọi người, trên người có gánh nặng nên anh ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Đúng lúc khi Đinh Cẩn buông tay, cửa thang máy mở ra, Cao Thanh Thu đi ra ngoài. Đinh Cẩn nhìn qua bóng lưng của cô cũng không đuổi theo ra ngoài nữa, chỉ im lặng nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại. Anh ta nói với mình, không đáng giá, không đáng vì Cao Thanh Thu mà hy sinh gia đình và địa vị của mình. Cô ta thậm chí đã có con, tại sao mình còn phải yêu cô ta như trước kia? Đinh Cẩn ấn số lầu của thang máy, một lần nữa quay đầu, vừa ra khỏi thang máy liền thấy Lâm Vi đứng trước cửa. Lâm Vi nhìn anh ta, tôi nghe nói anh đi tìm Thanh Thu, hai người có cãi nhau không? Trợ lý của Đinh Cẩn nói với Lâm Vi rằng anh ta rất lo lắng Đinh Cẩn sẽ mắng Cao Thanh Thu. Dù sao Cao Thanh Thu cũng chỉ là cô gái nhỏ, anh ta sợ rằng Đinh Cẩn sẽ làm điều gì quá đáng. Lâm Vi lo lắng lại không phải là điều này. Cô lo rằng Đinh Cẩn vì Cao Thanh Thu làm ra điều gì đó không lý trí. Trên đầu anh ta vẫn còn có một người cậu, Cao Thanh Thu lại là mợ của anh ta. Hoa Ngọc Thành không phải là người dễ trêu chọc. Nếu là đắc tội với cậu của anh ta sẽ rơi vào kết cục thế nào? Đinh Cẩn nhìn thoáng qua Lâm Vi, cúi đầu. Không có gì. Sau đó đi thẳng. Lâm Vi nhìn bóng lưng mặc bộ vest của anh ta đi theo. Đinh Cẩn, tôi đi làm việc. Bây giờ Đinh Cẩn đều không nghe được bất cứ điều gì, trực tiếp lấy cớ bận việc để ngắt lời Lâm Vi. Anh ta đi vào trong phòng họp, trợ lý và mọi người đang chờ anh ta, giật giật cà vạt ngồi xuống. Nhớ tới cuộc nói chuyện giữa mình và Cao Thanh Thu trong thang máy, anh ta buộc mình phải tỉnh táo lại. Trợ lý hỏi, nhân viên kỹ thuật của chúng ta sẽ tới vào thứ tư, đến lúc đó Đinh Tổng tự mình đi gặp sao? Sau khi Đinh Cẩn trở lại, việc cần phải làm rất nhiều, công ty rõ ràng là không đủ người, hơn nữa có một số việc để người khác làm, anh ta không yên tâm nên phải tự mình xử lý. Mặc dù cấp dưới đang làm thêm giờ, nhưng thật ra anh ta cũng bận rộn rất nhiều việc. Đinh Cẩn nhíu mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía những người cấp dưới này. Anh ta luôn cảm thấy ai cũng phù hợp làm chuyện này, nói, buổi tối thứ tư tôi còn có việc, chuyện này để Lâm Vi đi làm đi. Trước đó, Lâm Vi đã vào đội chờ đợi vài năm, học được không ít thứ, nhưng việc để cô đi tiếp đón người cũng khá đáng tin. Mọi người cảm thấy khó tin nhìn Đinh Cẩn. Lâm Vi chỉ là một người mới, ngộ nhỡ cô ấy làm không tốt thì sao? Nhân viên kỹ thuật này được Đinh Cẩn đặc biệt đào được là nhân vật rất quan trọng. Bọn họ sợ Lâm Vi chỉ là một cô gái trẻ mới ra trường sẽ không thể làm tốt được việc này. Dáng dấp Lâm Vi rất đẹp, mọi người luôn cảm thấy một cô gái xinh đẹp thì bộ não không dùng được để nghi ngờ đối với cô. Đinh Cẩn trực tiếp đáp lại, vậy cậu đi làm nhé. Trên tàu điện, Cao Thanh Thu đứng bên cửa sổ nhìn cảnh dòng sông ở bên ngoài, nhớ tới cuộc nói chuyện với Đinh Cẩn, cảm giác cánh tay còn hơi đau. Mặc dù những lời nói của cô hôm nay khiến Đinh Cẩn không sao, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Về sau ngộ nhỡ thỉnh thoảng anh ta lại có một màn như vậy thì phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn Mộ Thập Nhất gửi cho mình. Tôi và Hoắc Chấn Đông hiện giờ đang ở Nam Sơn, chuẩn bị xuất phát, hy vọng không bị kẹt xe. Được. Cao Thanh Thu cũng biết lúc này rất dễ bị kẹt xe nên mới chen lấn trên tàu điện. Từ trên tàu điện đi xuống, cô đi thẳng về nhà. Chuyện của Mộ Thập Nhất khiến cô tạm thời không nghĩ được đến Đinh Cẩn. Lúc cô về đến nhà thì thấy Hoa Ngọc Thành đã đến, anh đang buộc tạp dề đứng trong phòng bếp. Cao Thanh Thu nhìn anh, không thể không bật cười. Anh đã về rồi? Ừ, anh đang vo gạo, vốn là buổi tối có bữa tiệc xã giao nhưng anh đã từ chối. Thường thì những chuyện đã đồng ý với Cao Thanh Thu, anh đã hứa thì sẽ cố gắng thực hiện. Cao Thanh Thu đứng bên cạnh anh, nhìn bộ dáng thành thục qua từng động tác của anh, nói, em cảm thấy một mình anh cũng có thể làm, căn bản không cần đến em. Muốn lười sao? Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái rồi ra lệnh, đi rửa rau. Cao Thanh Thu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh rửa rau quả. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, cưng chiều nở nụ cười, đem gạo cho vào trong nồi cơm điện rồi cắm điện. Ngoại trừ rau quả còn có một chút thịt cá cần phải xử lý, đều là Hoa Ngọc Thành làm. Cao Thanh Thu rửa rau xong thì muốn đi làm cá. Hoa Ngọc Thành nói, để đó, anh làm. Anh cũng phục Cao Thanh Thu. Bạn có tin rằng cô ấy là một người phụ nữ nhưng có thể mổ cá mà không chùn tay. Người khác đều là em gái nhỏ yếu đuối. Cô thật sự là... Cao Thanh Thu đáp, anh không sợ bẩn sao? Em còn không sợ, anh sợ cái gì? Anh là đàn ông. Cao Thanh Thu đi theo bên cạnh anh. Vậy em làm gì? Đi bóc tỏi cho anh. Được. Cao Thanh Thu nhìn thoáng qua bóng lưng bận rộn của Hoa Ngọc Thành. Từ khi cô học trung học cơ sở, lúc ở nhà có thời gian rảnh, hầu hết các bữa cơm đều do cô làm. Thỉnh thoảng có khách đến cô cũng làm, loại thịt nào cô cũng đều quen thuộc. Nhưng bây giờ có Hoa Ngọc Thành, đột nhiên có cảm giác giống như được che chở nhiều hơn. Anh chỉ cho cô làm một chút gì đó tương đối sạch sẽ. Hoa Ngọc Thành thái thịt xong lại nhìn vào thực đơn, hướng Cao Thanh Thu hỏi: em chắc chắn là bạn của em có thể ăn nhiều như vậy sao? Cô ấy còn dẫn theo một người nữa. Cao Thanh Thu đáp: thực sự không được thì có thể để đó ngày mai ăn tiếp. Anh yên tâm, em sẽ ăn hết, không để lãng phí đâu. Nghe cô nói muốn ăn hết, Hoa Ngọc Thành nở nụ cười. Thỉnh thoảng anh rảnh sẽ làm cơm, Cao Thanh Thu đặc biệt nể mặt, đều sẽ ăn hết sạch sẽ. Khi Hoa Ngọc Thành chuẩn bị xào rau, Ngộ Thập Nhất tới, Cao Thanh Thu nghe thấy tiếng xe liền nói: em đi đón cô ấy đây. Được. Cao Thanh Thu đi ra cửa, Ngộ Thập Nhất nói: Thanh Thu. Hoắc Trấn Đông cũng từ trên xe bước xuống. Khỏi phải nói, hai người này nhìn vẫn rất xứng đôi. Cao Thanh Thu đi tới chào hỏi Ngộ Thập Nhất, lại liếc mắt nhìn Hoắc Trấn Đông. Hoắc Trấn Đông có thể đến cô rất vui. Cô hướng hai người nói: chú đang nấu cơm, chúng ta đi vào nhà đi. Được. Ngộ Thập Nhất đi vào nhà. Cao Thanh Thu nhìn thoáng qua Hoắc Trấn Đông, thấy anh ta đi ở đằng sau liền đi chậm lại. Tôi còn sợ anh sẽ không đến. Vẻ mặt Hoắc Trấn Đông có chút nghiêm túc. Tối hôm qua tôi đi thăm cô Dương. Lời của anh ta khiến Cao Thanh Thu ngẩn người. Cô nhìn anh ta nói: có suy nghĩ gì? Hoắc Trấn Đông im lặng nhưng biểu cảm rất nghiêm túc. Cao Thanh Thu đoán trong lòng anh ta đã có chủ kiến. Tuy cô chưa từng chứng kiến hoàn cảnh bây giờ của Dương Nhạc Linh, nhưng cô biết chắc chắn sẽ không tốt hơn so với Hoa Ngọc Thành, vậy nên mới bảo Hoắc Trấn Đông đi xem sao. Cô cũng không hỏi nhiều, sau khi vào cửa thì nói với Hoắc Trấn Đông và Mộ Thập Nhất: hai người ngồi đi. Nói rồi cô đi vào phòng bếp rồi đứng cạnh Hoa Ngọc Thành nói với anh: chú ơi, Đông Tử tới rồi. Hoa Ngọc Thành đang muốn lấy chảo xào rau thì nghe thấy lời Cao Thanh Thu nên ngẩn người lườm cô một cái. Cao Thanh Thu cúi đầu chột dạ không dám nhìn anh. Hoa Ngọc Thành không nói gì mà im lặng xào rau. Cao Thanh Thu bị hơi cay xông lên nên ho vài tiếng. Cuối cùng Hoa Ngọc Thành mới lên tiếng: em ra ngoài đi. Ừ. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, không đoán được trong lòng Hoa Ngọc Thành đang nghĩ gì. Cô sợ Hoắc Trấn Đông và Mộ Thập Nhất đợi ở bên ngoài lâu nên thấy ngại ngùng, thế là đi ra ngoài rót nước cho họ rồi đặt trước mặt họ. Mộ Thập Nhất ngồi cạnh bàn ăn, hai tay chống má nói: Hoa Tổng giỏi quá, còn biết nấu cơm đấy. Hoắc Trấn Đông không biết à? Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Trấn Đông: bảo anh ấy làm cho cô đi. Chắc anh ấy không biết đâu. Mộ Thập Nhất hoài nghi nhìn Hoắc Trấn Đông. Cô cứ luôn nghĩ anh không thể nào biết nấu cơm được. Cao Thanh Thu nói: không biết thì có thể học mà. Không có gì mà không học được cả. Hoắc Trấn Đông không tiếp lời bọn họ, anh ta chỉ nhìn về phía phòng bếp. Từ chỗ này có thể thấy bóng lưng của Hoa Ngọc Thành qua cửa kính. Anh ta đứng dậy nói: tôi đi giúp vậy. Anh biết nấu cơm á? Không thể nào. Mộ Thập Nhất vô cùng nghi ngờ. Hoắc Trấn Đông đảo mắt nhìn cô: sao anh lại không biết? Cao Thanh Thu rất quan tâm tình hình ở đây nên âm thầm đứng sang một góc. Sau khi nhìn thấy Hoắc Trấn Đông đi vào phòng bếp thì đứng cạnh Hoa Ngọc Thành nhìn anh đang xào thịt, hỏi: bao lâu rồi chưa thấy anh nấu ăn thế? Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Trấn Đông: sao tự nhiên lại vào đây? Hoắc Trấn Đông nói: Thập Nhất muốn tới đây nên tôi đi cùng cô ấy. Cao Thanh Thu tưởng bọn họ sẽ đánh nhau, ít nhất cũng phải giải thích một chút, nhưng kết quả cứ như vậy mà nói chuyện sao? Cứ như là chưa xảy ra chuyện gì cả. Người ta đều nói phụ nữ rất khó hiểu, sao cô lại thấy đàn ông còn khó hiểu hơn cơ chứ? Bữa cơm này được Hoắc Trấn Đông và Hoa Ngọc Thành làm. Sau khi Hoắc Trấn Đông vào thì không có chuyện làm cho Cao Thanh Thu làm nữa, cô chỉ đành ngồi nói chuyện với Mộ Thập Nhất. Mộ Thập Nhất nhìn hai anh em thân thiết trong phòng bếp: ý tưởng nấu ăn là cô nghĩ ra à? Giỏi thật đấy. Cao Thanh Thu đáp: tôi chỉ muốn cho chồng tôi một cơ hội để thể hiện thôi, không ngờ Hoắc Trấn Đông cũng biết làm. Tôi cũng không ngờ. Mộ Thập Nhất nhìn Hoắc Trấn Đông đang giúp đỡ ở cạnh, người con trai lớn như vậy mà cũng biết vào bếp là cũng khá hiếm. Ăn cơm thôi. Hoắc Trấn Đông bưng đồ ăn ra, đó là một bát canh to. Cao Thanh Thu đáp: tôi đi lấy bát đũa đã. Thế tôi làm gì? Mộ Thập Nhất hỏi. Xin lỗi, đối với chuyện nấu ăn cô không hề biết gì hết. Hoắc Trấn Đông nhìn cô một cái: cô phụ trách việc ăn đi. Một cô tiểu thư. Anh biết điều kiện nhà Mộ Thập Nhất, sao có thể để cô gái non nớt như cô đi nấu ăn chứ. Mộ Thập Nhất là một người có tâm hồn ăn uống, bỗng cô thấy hình như mình đã nhặt được vàng. Anh còn biết nấu ăn cơ à? Hay quá, về sau chúng mình kết hôn thì anh nấu cơm nhé.